Hồn thuật, chương 205, dòng tộc gặp nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh, chương 205, dòng tộc gặp nguy. Nguồn, Tàng Thư Viện. Sau 2 ngày 2 đêm tỉnh lại, xung quanh Văn Lục chỉ còn lại đám người tổ đội số 12 cùng với Lệ Thanh và Bạch Y công chúa. Còn lại tất cả các trưởng lão và các thí sinh đều về dinh trận nghỉ ngơi. Đối với thương tích của Văn Lục thì không chỉ các giám sát xử mà ngay cả các vị trưởng lão cũng đoán được thức thứ 9 huyết bạo đó chẳng làm gì nổi hắn. Cho nên tất cả đều yên tâm mà giải tán. Bất quá trận đánh vừa rồi cũng khiến các thí sinh lọt vào số 60 người đều hiểu hóa ra thực lực của mình trong mắt hai tên quái vật kia lại chẳng có tí phân lượng nào. Bởi vậy sau khi giải tán tất cả đều về dinh trận cắm đầu tu luyện, hy vọng trong vòng 3 tháng tới sẽ kéo rút được khoảng cách lại được ít nhiều. Tuy nhiên nếu để họ biết Văn Lục vừa rồi lại đột phá thì không biết cả đám sẽ có cảm giác thế nào. Cảm nhận lực lượng tràn ngập trong cơ thể, Văn Lục bồi hồi nhìn về phía bắc một chặp rồi chợt thở dài quay lại nói với đám người kiệt hào. 3 tháng tới ta sẽ tận lực nắm vững lực lượng của mình. Cho nên mọi người cũng để tâm vào đề cao lực lượng của mình kẻo trong địa cầu đại hội tu luyện giả lại làm mất mặt tu thuật giả Đại Việt. Mọi người đều gật đầu, nhìn sắc mặt quyết tâm của đám người Vân Trọng, Lung Quang Văn Lục mỉm cười. Chấm, ta cũng xa nhà lâu rồi, lần này chắc phải về qua xem cha mẹ thế nào. Đứng bên nghe thấy vậy Lệ Thanh hưng phấn chạy tới cắp lấy tay Văn Lục rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn lên. Chấm, em cũng muốn đi gặp hai bác. Hi hi, sinh ra người con xuất sắc vậy nhất định là những người xuất sắc. Văn Lục cười khổ trong lòng, cha mẹ ta đều là những người nông dân bình thường cả làm gì có xuất sắc. Nếu muốn nói tới ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ phải tính tới việc ta tu luyện hồn thuật khiến cho trí não, linh hồn của hắn vượt trội so với đồng lứa. Chứ ta thực ra nào có phải thiên tài gì, nghĩ vậy nhưng Văn Lục cũng không buồn phân bua, xoa xoa đầu Lệ Thanh Văn Lục nhẹ nói, đại ca nghĩ đại ca muốn đi một mình. Nghe vậy mọi người đều tiêu nghỉu, mặc dù tiếc trong lòng nhưng Văn Lục đã nói vậy thì tất cả đều đáp ứng. Chỉ riêng Bạch Y công chúa nghe Văn Lục nói xong liền chui tót vào trong thanh đại đao, buông lại một câu. Chấm, ta đi ngủ đây, thanh đại đao này ta chiếm rồi. Hi hi, Lệ Thanh nhìn biểu tình của Bạch Y công chúa cũng hận mình không biến thành linh hồn để chui vào đó. Ai chẳng biết nàng nói đi ngủ chỉ là cái cớ, nhưng mà không có biện pháp biến mình thành linh thể nên đành chấp nhận hậm hực đi về dinh trận tu luyện. Tất cả đang tính trở về dinh trận bỗng một loạt huyên náo từ phía tây vọng tới. Mọi người nhìn kỹ thì nhận ra là một người rượt còn một người chạy tiếng la hét cũng là từ người phía sau vọng tới. Người chưa đến tiếng đã vọng, chấm, tên khốn kia, mau đứng lại cho bổn cô nương. Hôm nay ta phải băm nhỏ ngươi thành từng mảnh. Hay, ngu gì đứng lại, có ngon thì đuổi theo đi. Hừ hừ, ngươi chết chắc rồi, ỷ đẹp trai là làm càn hừ. Hôm nay bổn cô nương hủy dung nhan của ngươi. Chưa đợi mọi người kịp định thần, một bóng trắng đã lao vút tới. Hạ cánh, không an toàn, lăn lông lốc trước mặt Văn Lục, tiếp đó chật vật đứng lên thì thào. Chấm, đại ca, ta van ngươi đấy, mau mau ngăn bà tám nhà ngươi lại, ta thảm lắm rồi. Mọi người quay lại nhìn Nana che miệng kinh hô. Chấm, ý, đây chẳng phải thủ hộ giả Lê sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cớ gì te tua nỗi vậy? Thủ hộ giả quần áo rách dưới lem lúc cười khổ. Chấm, còn không phải cái bà tám kia sao? Ta đánh người trong lòng nàng có một, thước, nàng liền bảo cho ta mấy ngàn lần rồi. Ta thực thê thảm a, tất cả nghe vậy đều sửng sốt rồi bật cười ha hả. Nhìn lên trời đã thấy một cô bé cái băng nhanh nhẹn lao tới. Chấm, để xem ngươi còn chạy đi đâu. Vừa đáp xuống, cô bé cái băng đang hung dữ nhìn thủ hộ giả, khiến hắn phải lùi ra phía sau Văn Lục. Lại nhìn sang Văn Lục không còn bộ dạng máu me đầy người, ánh mắt nàng trở nên nhu hòa, hai tay vân vê tà áo ngượng ngùng hỏi. Chấm, ý chàng khỏi rồi à, còn đau chỗ nào không, ta đi kiếm thuốc cho chàng. Không chỉ riêng thủ hộ giả mà cả đám kiệt hào cũng không tự nhủ được giật mình mấy cái. Từ lúc nào cô bé đanh đá này lại trở nên nhu mì tới vậy? Chưa đợi mọi người hoàn hồn, cô bé lại hung dữ nhìn thủ hộ giả phía sau Văn Lục. Chàng đứng xê ra, hôm nay thiếp sẽ cho tên này đẹp mặt. Đánh ẹ hắn nhận không ra, hừ, tỉ thí mà dám ra chiêu chí mạng, nếu hôm nay đối thủ không phải chàng thì chẳng phải sát hại một mạng người rồi không? Tên này đúng là người xấu mà, người đứng ra đây cho bổn cô nương đánh, nghe nàng quát vậy mọi người không khỏi cứng họng, chấm, bạc, ngu đâu sao mà đứng ra, người ta nói con gái mà giận dữ thì còn nguy hiểm hơn nhổ răng miệng cọp a. Văn Lục nhìn nàng cau mày. Cô bé cái băng thấy vậy chột dạ, chợt nghĩ trước mặt hắn mà hung dữ vậy không khỏi gây cho hắn ấn tượng xấu chứ. Nghĩ vậy nàng càng thấp thỏm, hung hăng trừng mắt với thủ hộ giả. Chấm, coi như ngươi may mắn, nể mặt chàng ta không thèm chấp với ngươi. Lần sau đừng để bổn cô nương gặp, nếu không gặp đâu ta đánh đó cho coi. Nghe thế thủ hộ giả Lê dùng mình mấy cái, ra tay với địch nhân hắn luôn tàn nhẫn, nhưng với đồng bào. Thực không có biện pháp, nhất là lấy phong cách xưa nay của thủ hộ giả đều không tình nguyện ra tay với phái yếu, cho nên đối với cô nàng đanh đá này dù hắn có mạnh hơn cũng không có biện pháp chống đỡ. Thủ hộ giả chỉ biết cười khổ trong lòng, xem ra cuộc sống sắp tới, ai ra, nhiều sóng gió. Văn Lục thấy cuộc hồ nháo giữa hai người đình chỉ cũng thở phào, quay sang nói với thủ hộ giả. Chấm, lần trước chưa phân thắng bại, đợi ngươi hồi phục đánh tiếp chứ. Thủ hộ giả đang đứng sau chỉnh lại trang phục nghe vậy nhăn mặt. Chấm, thôi, miễn đi, ta biết lần trước dù ngươi phải chống lại huyết bạo cũng thừa sức hạ gục ta. Cho nên sau này, ngươi là lão đại, nói đoạn ngập ngừng, chấm, bất quá ta phải nói trước là việc tổn hại tới lợi ích của Đại Việt thì ta nhất quyết không làm. Còn lại phóng hỏa, giết người cứ giao cho ta là được. Văn Lục cười cười vỗ vai thủ hộ giả. Chấm, việc tương lai ta không tu luyện vận mệnh pháp nên cũng không biết trước được điều gì. Tuy nhiên tính cách ta, ngươi cũng biết rồi đó. Sinh ra trên mảnh đất nào thì nghĩa vụ bắt buộc của mỗi con người là phải bảo vệ mảnh đất đó. Nếu không hắn không còn là người. Nói vậy ngươi thỏa mãn chứ? Được, có câu nói này, từ giờ ta là tay đấm của ngươi. Văn Lục và thủ hộ giả tay bắt chặt, nhiệt huyết tuổi trẻ đầy quyết tâm cũng khiến cho đám người kiệt hào bừng bừng hưng phấn. Ít ai biết rằng sau cái bắt tay này tu luyện giả địa cầu liền không có ngày yên ổn. Bầu trời nông thôn chuyển sang trời chiều, ngược với không khí vui mừng lễ hội tháng riêng, tại một gia đình nhỏ, không khí trở nên vô cùng áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn nhà nói nhỏ bất quá vẫn đủ rộng rãi ột nhà 5 người sinh sống thoải mái. Tuy nhiên hôm nay căn nhà này trở nên chật hẹp bởi lẽ ngồi trong nhà là hơn 20 người. Đáng kinh ngạc là đa phần những người này đều là những người cao tuổi. Nếu Văn Lục có mặt ở đây nhất định hắn sẽ nhận ra ba người bị trói vất ở trên hàng đầu dĩ nhiên là cha mẹ và em gái hắn. Ở phía cửa ra vào có hơn 10 người mặc đồ dạ hành khuôn mặt hung ác lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trong nhà. Một kẻ mắt hình tam giác ngồi trên ghế trước 9 tên còn lại, hai tay không ngừng bóp nát chiếc chén rồi lại khiến nó lành lặn. Tên nọ hiển nhiên là thủ lĩnh, nhìn đám người bị trói trước mắt lạnh lùng hỏi. Đủ cả chứ, một tên cao lớn đứng phía sau khom người chui qua cánh cửa tiến tới gần thủ lĩnh cung kính nói. Tất cả những người chức cao trong tộc đã vô thanh vô tức bắt về đây không bỏ sót người nào. Việc bố trí trận pháp sao rồi? Dạ, đã xong, tốt, theo tin tình báo có được thì tên Văn Lục này luôn thể hiện ra ngoài là cấp 6 tu luyện giả. Bất quá làm thủ lĩnh của tổ đội quái vật kia thì hẳn là có giấu giếm. Ta nghĩ hẳn là hắn phải cấp 6 trung cấp hoặc cấp 7 đi. Cho nên trận pháp cấp 7 cao cấp chắc chắn vây hãm được hắn. Mà dù hắn có cấp 8 đi chăng nữa thì với chúng ta kết hợp với trận pháp diệt tên này hẳn chỉ trong sớm muộn thôi. Đám đồng đội lắt nhắt của hắn lại càng không đáng để vào mắt, vào bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Hừ, một đám tôm tép cũng bắt bổn tọa ngừng bế quan rời khỏi Bích Động để đối phó. Thật là mất mặt a, đại đầu lĩnh nói phải. Nhưng ta lo hắn sợ chết vứt bỏ người thân chạy trốn rồi thì công chúng ta công cốc a. Hừ, cái đám tu thuật Đại Việt ngu xuẩn chỉ biết suốt ngày khua môi múa mép cái gì đại nghĩa cái gì tình thân. Ta phỉ, đạo của cường giả là phải biết giẫm đạp lên nhau mà tiến. Bất quá chúng càng coi trọng máu mủ ruột thịt ta càng thích. Ha ha, nếu không chúng ta làm sao tính kế được hắn, chí phải, đại đầu lĩnh quả là người trí tuệ tại hạ tâm phục khẩu phục. Sau này đại đầu lĩnh chắc chắn sẽ là cường giả trong những cường giả. Hừ, không phải vuốt đuôi, tên Văn Lục này cũng thuộc loại khó gặm đấy. Hắn giấu dòng tộc hắn thật kỹ a, nếu không có huyết sư sử dụng bí pháp từ giọt máu hắn đánh rớt trên thánh địa Mỹ Sơn để truy ra dòng tộc hắn thì chúng ta cũng không biết phải đối phó hắn thế nào. Dạ, thế còn đám, kiến hôi, này đối phó sao thưa đại đầu lĩnh, còn sao nữa, theo ta được biết thì hôm nay qua Việt thuật đại hội 3 hôm rồi. Nếu hắn còn không quay lại chứng tỏ hắn chẳng có chút hứng thú với cái gia tộc này. Vậy thì hủy đi chứ để làm gì, lúc đó chúng ta tính kế khác, như lệnh của thủ lĩnh, tên cao lớn tiến lên định thực hiện cuộc tàn sát đẫm máu, bất chợt tên mắt tam giác ngồi trên ghế khẽ vung tay. Chấm, khoan đã, đợi thêm chút nữa đi. Làm việc gì cũng phải để một con đường dự phòng, ta không cam lòng thua keo này, nhưng nếu thua ta còn có con tin để uy hiếp bọn chúng. Giết bớt vài tên là được, cách chương.